Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nội vì không nói rõ là người của bọn họ, cũng không cho nàng ta chức quan địa vị, vậy nàng ta vẫn là giang hồ nhân sĩ bình thường, hiệp khách sơn trang có thể treo thưởng nàng ta. Thường Tam Nương gật đầu, cười khẽ, sơn trang sắp xếp hạng lại, nhất định sẽ có rất nhiều người hứng thú, song quyền nan địch tứ thủ, nàng ta không thể nào mãi không thua. Đoạn Mặc Thiên nở nụ cười, Lâu công tử vẫn lo lắng. Trang chủ, vậy danh sách kia, nụ cười trên mặt Đoạn Mặc Thiên biến mất, nhíu mày, đúng lúc này, có người đột nhiên hô lên ngoài cửa. Trang chủ, tìm thấy danh sách rồi, Đoạn Mặc Thiên cùng mấy người khác mừng rỡ. Thật sao? Người bên ngoài vội vàng đi vào, quỳ xuống đất, giơ danh sách lên, mặt đầy kích động. Trang chủ, thuộc hạ rốt cục tìm thấy danh sách rồi, tốt. Đoạn Mặc Thiên mừng như điên, thưởng, hắn đưa tay ra, muốn lấy danh sách đi tìm phụ thân, thứ này lại trở về tay bọn họ, thật đáng mừng, người đang quỳ cũng vui mừng như điên, mặt đỏ bừng, kích động đến run tay, Thường Tam Nương hơi nghi hoặc, sao đột nhiên lại tìm được, lúc này, lại có người xông vào, hô to. Trang chủ, ta tìm thấy danh sách rồi, người nọ đi vào, trực tiếp quỳ xuống, hai tay giơ danh sách lên, hưng phấn nói. Trang chủ, ngươi xem, ta đã tìm lại danh sách bị mất rồi. Đoạn Mặc Thiên ngẩn người, người đang kích động giơ danh sách ở bên cạnh cũng ngẩn người. Lại một quyển danh sách, Đoạn Mặc Thiên có chút hoang mang, còn chưa kịp phản ứng, thuộc hạ của hắn chạy nhanh vào, vui mừng nói. Trang chủ, ta tìm thấy danh, tiếng nói đột ngột im bặt. Nàng ta nhìn thấy hai người đang quỳ trên đất, còn có danh sách giống hệt nhau trên tay bọn họ, kinh hỉ biến thành kinh hãi, lại nhìn Đoạn Mặc Thiên. Hắn đã phản ứng lại, sắc mặt trắng bệch, gân xanh trên trán nổi lên, hiển nhiên là tức giận đến cực điểm. Thường Tam Nương và Lâu công tử nhìn nhau, tim đập thình thịch, sóng gió nổi lên rồi, đây chính là danh sách đang lan truyền sao? Dư Giang nhìn quyển sách đặt trước mặt, nhíu mày, Đồ Ngự Sử Cao Chính Tòng gật đầu. Chính là, một đêm đã lan truyền khắp kinh đô, Đoạn Nguyên Lập thả tin tức, nói danh sách là giả, hiệp khách sơn trang không có thứ này, đồng thời hắn đang sai người chặn lại, Dư Giang cười khẽ. Chặn được sao? Không chặn được nữa. Cao Chính Tòng lắc đầu. Bên bá tánh có thể chặn, giang hồ nhân sĩ chưa chắc đã chặn được. Hơn nữa người biết chuyện đều hiểu. Đây chính là nội dung trên danh sách. Lời Đoạn Nguyên Lập có thể lừa gạt bá tánh, nhưng không lừa được người biết chuyện. Dư Giang lật danh sách. Từng cái tên trên đó khiến người ta giật mình. Hắn cười lạnh. Những kẻ này lại dám đầu quân cho Đoạn Nguyên Lập. Thanh lý môn hộ thôi, dừng một chút, hắn lại nói. Đã không thể chặn lại, vậy thì thêm dầu vào lửa, để danh sách truyền bá rộng hơn, náo loạn lớn hơn, Cao Chính Tòng gật đầu, nhận lệnh. Vâng, Dư Giang nhìn ra ngoài cửa sổ, đại điện hạ sắp trở về, loạn một chút cũng tốt. Triều đình giang hồ đại loạn, nhưng đối với đại điện hạ không có căn cơ bao nhiêu năm nay mà nói, không phải chuyện xấu, Cao Chính Tòng nghi hoặc. Hoàng thượng chắc chắn muốn xử lý âm thầm, vậy rốt cuộc danh sách này là ai in ra? Nữ đào khách A Nhiễm, rốt cuộc là người của ai? Dư Giang nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia cho rằng là người của đại nội, hiện tại xem ra. Hình như không phải, đại nội, Mục Nhân Cử nhìn chằm chằm danh sách trên tay. Nhíu mày, bây giờ thứ này đã không thể ngăn cản, có người sẽ thêm dầu vào lửa, khiến nó càng hỗn loạn hơn. A Nhiễm à A Nhiễm, ngươi thật là cách trương.